Chuyện đến nước này, bọn họ chỉ có thể một đường xông qua, hoặc là tìm được lối thoát, hoặc là vĩnh viễn chết tại một chỗ. Hoặc là... vẫn chết. Hai người đề phòng, đồng thời bước vào trong truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, trong tầm mắt hai người đột nhiên sáng lên. Hai người vừa truyền tống lại đây, tu di giới trong tay Tiêu Lãng lóe lên. Trước tiên, Tiêu Lãng lấy ra chiến xa chí tôn nhảy vào bên trong chiến xa, mở ra lồng phòng hộ. Hai đôi mắt đều nhìn xung quanh một lượt, tìm đường tra xét nguy hiểm. An toàn. Đây là cảm giác đầu tiên của hai người. Sau khi lại tra xét xung quanh một chút, hai người đã hoàn toàn yên tâm. Chí ít trong tầm mắt cũng không thấy có nguy hiểm nào. Lần này truyền tống lại đây chính là một nơi hoang vắng. Bầu trời đã sáng hơn, cũng giống như ánh sáng trong sa mạc khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đồng thời cũng khiến nơi hoang vắng này sáng rõ. Xung quanh cũng không thấy có rừng rậm, hay núi đá. Chỉ nhìn lướt qua đã thấy tất cả cảnh vật phía xa, căn bản hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Ngồi trong chiến xa một lát, không phát hiện có quái vật đột kích, Tiêu Lãng và Phá Hài mới chui ra khỏi chiến xa, thử nghiệm một phen. Bọn họ phát hiện nơi này và sa mạc, hành lang trong lòng đất kia hoàn toàn giống nhau, đều có lực hút cường đại, khiến tốc độ của hai người chịu áp chế lớn. Tiêu Lãng sai thảo đằng hóa thành thực thể, chui vào trong mặt đất. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Thảo đằng chỉ đâm xuyên qua 3 mét thì không còn cách nào đâm sâu hơn được nữa. Hiển nhiên trong lòng đất có cấm chế. Chỉ có điều như vậy cũng tốt hơn. Hắn không cần lo lắng dưới lòng đất đột nhiên có quái vật lao lên công kích. Đi! Sắc mặt Tiêu Lãng ngưng trọng, cau mày, thu hồi chiến xa. Sau đó hắn chậm rãi đi về phía trước. Trong tay Phá Hài cầm theo Lang Nha Bổng, trong mắt lóe lên hào quang. Hắn cũng khẩn trương tới cực điểm. Sự vật khác thường tất sẽ không tầm thường. Cửa thứ nhất này là mê trận. Người bình thường căn bản không đi ra được. Bên trong có mấy trăm hài cốt chứng minh sự khủng bố ở cửa thứ nhất. Cửa thứ hai thi thú càng nguy hiểm hơn. Đặc biệt là hung thú trăm vạn năm bên cạnh truyền tống trận kia. Sợ là thiên đế bình thường bị ngọn lửa kia bao phủ cũng sẽ hóa thành tro tàn. Cửa thứ hai kinh khủng như vậy, hiện tại đến cửa thứ ba lại hoàn toàn không có nguy hiểm sao? Nói ra ai tin? Thật ra Tiêu Lãng và Phá Hài không tin. Nhưng mà, hai người một đường chạy suốt mấy trăm dặm lại không gặp phải chút nguy hiểm nào. Điều này khiến hai người vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào đây cũng là một mê trận? Sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc phát hiện một sự bất đồng. Phía trước xuất hiện một con hung thú cực lớn, nhưng nó lại bị người ta dùng một chiêu kiếm chém thành hai phần. Hai người nhìn thi thể khổng lồ phía xa, trong mắt đầy vẻ chấn động kinh ngạc. Nơi này có hung thú, hai người cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như kiếm ảnh đại đế có thể tạo ra nhiều thi thú như vậy, bắt một vài hung thú vào cũng rất dễ dàng. Có người có thể tiến vào ở đây, hai người cũng không kỳ quái. Dù sao hai người chỉ có chút thực lực như vậy cũng có thể xông vào. Vực sâu tử vong này tồn tại vài trăm vạn năm qua, có vô số người đi vào truy tìm bảo vật, khẳng định có chí cường giả hoặc là người có đại thần thông xông đến cửa thứ ba. Điều khiến cho hai người kinh ngạc chính là, hình thể hung thú này vô cùng khổng lồ, thực lực ước chừng phải đến 70, 80 vạn năm. Nhưng nó lại bị người ta dùng một chiêu kiếm chém thành hai phần. Sau khi khiếp sợ qua đi, hai người lại mừng như điên. Cường giả có thể dùng một chiêu kiếm chém đôi hung thú cường đại như vậy, ngoại trừ thiên đế chí tôn kia còn có ai nữa. Hung thú này có thể có lực phòng ngự cường đại đến mức đáng sợ. Thiên đế bình thường cho dù có thể giết chết, cũng không thể nào một chiêu kiếm thuấn sát. Trừ phi hắn có thần binh chí tôn. Rốt cuộc đã tìm được dấu vết của thiên đế chí tôn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng vòng qua thi thể hung thú này chạy về phía trước. Máu trên thi thể này đã sớm chảy khô. Nhưng thật quỷ dị, thi thể này không biến thành thi thú, cũng không phong hóa ăn mòn gì. Điểm ấy khiến Tiêu Lãng cảm thấy rất nghi hoặc. Chỉ có điều nơi đây khắp nơi đều có vô số điều quỷ dị. Tiêu Lãng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đi thêm gần nửa canh giờ, hai người lại nhìn thấy một thi thể khác. Đó cũng là hung thú, chỉ có điều con hung thú này kém hơn một chút, vẫn bị người ta dùng một chiêu kiếm chém thành hai phần. Một đường chạy, một đường phát hiện hung thú. Tất cả đều không hề ngoại lệ, đều bị người ta dùng một chiêu kiếm chém thành hai phần. Sau hơn nửa ngày nữa, hai người dừng lại trước thi thể của một con hung thú cực lớn. Hai người nhìn thi thể khổng lồ giống như một ngọn núi lớn kia, trong lòng cũng cảm thấy có chút run rẩy. Đây là một con hung thú trăm vạn năm, thực lực tuyệt đối có thể so với thiên đế cảnh. Nhưng nó cũng bị một chiêu kiếm chém thành hai phần. Hai người hoàn toàn không nghi ngờ, người ra tay tuyệt đối là vị thiên đế chí tôn đã đi vào đây, từ mấy chục ngàn năm trước. Vị thiên đế chí tôn kia ở đâu? Đây là điều Tiêu Lãng và Phá Hài muốn biết nhất. Nhưng lần này Tiêu Lãng lại không tiếp tục chạy. Trái lại, hắn nói với Phá Hài một tiếng, sau đó thả thảo đằng ra bắt đầu cắn nuốt thi thú trăm vạn năm này. Những thi thể phía trước hắn cũng không phải không nghĩ tới chuyện để cho thảo đằng cắn nuốt. chỉ có điều trong tình huống không rõ ràng, hắn muốn dò la xem xét một hồi trước đã. Giờ phút này gặp được thi thú có thể so sánh với cường giả thiên đế, đương nhiên phải để thảo đằng cắn nuốt một phen, xem thảo đằng có thể tiến hóa hay không. Thảo đằng, đi cắn nuốt. Tiêu Lãng bảo thảo đằng sau lưng lao đi. Phân thân thảo đằng giống như vô số con sâu nhỏ, bám vào phía trên thi thể khổng lồ kia bắt đầu cắn nuốt. Chạy hơn nửa ngày, lo lắng hãi hùng lâu như vậy, Phá Hài cũng mệt mỏi. Hắn ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nếu hung thú trăm vạn năm cũng có thể bị giết chết chết, xem ra trong nơi hoang vắng này rất có thể không có nguy hiểm. Tuy thi thể này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng nguyên lực sinh mệnh bên trong vẫn vô cùng cường đại. Thảo đằng cắn nuốt không quá nhanh, so với thi thú trăm vạn năm còn khó cắn nuốt gấp mấy lần. Hai người đơn giản không thèm quan tâm, để thảo đằng tự mình cắn nuốt. Hai người lấy rượu ngon lương khô ra đối ẩm. Sau khi ăn uống no lại thay phiên nhau nghỉ ngơi. Thảo đằng cắn nuốt suốt 3 ngày 3 đêm, quái vật khổng lồ giống như ngọn núi kia mới biến thành một bộ khung xương. Điều khiến Tiêu Lãng rất thất vọng chính là thảo đằng không tiếp tục diễn hóa phân thân, cũng không tiến hóa. Thảo đằng rõ ràng không đạt được hình thái trung cực, cắn nuốt một thi thể hung thú có thể tương đương với thiên đế, nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Điều này chứng tỏ cắn nuốt thi thể đã vô dụng. Nếu muốn tiến hóa cần cắn nuốt những thứ khác. Sau khi hỏi dò thảo đằng một phen, thảo đằng trả lời máy móc, cái này không biết, cái kia cũng không rõ. Tiêu Lãng cũng không hiểu ra sao. Hai người đứng dậy trực tiếp rời đi, tìm kiếm thi thể của thiên đế Chí Tôn, cùng nhau tìm lối ra. Nơi này lớn như vậy sao? Rốt cuộc không gian hư vô này lớn tới mức nào? Tốc độ hai người không nhanh không chậm, nhưng chạy 7-8 ngày, nhìn thấy tới mấy trăm thi thể hung thú, nhưng vẫn không tìm được điểm cuối cũng không thấy lối ra, lại càng không phát hiện ra thiên đế Chí Tôn kia. Đi thôi. Xem ra Phá Hài rất kiên trì. Hắn không quay đầu lại, tiếp tục lao nhanh về phía trước. Chờ tới lúc Tiêu Lãng đuổi theo, hắn mới giải thích. Không gian hư vô có lớn có nhỏ. Không gian hư vô có thể tương đương với Âu Dương Phủ vậy. Kiếm ảnh đại đế này có thực lực cường đại như vậy, có thể luyện hóa không gian hư vô nhỏ sao? Âu Dương Phủ lớn như vậy. Tiêu Lãng trợn tròn mắt. Âu Dương Phủ là phủ lớn siêu cấp. Cho dù dùng chiến xa Chí Tôn toàn lực bay, chắc hẳn mấy tháng cũng không bay ra được. Không gian hư vô này, hai người đi với tốc độ chậm như vậy, sợ là phải đi đến chết. Tiêu Lãng trong lúc rảnh rỗi, suy nghĩ một hồi, mới nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Phá Hài, người nói xem tại sao những hung thú chúng ta gặp được đều bị giết chết. Lẽ nào thiên đế Chí Tôn kia tiến vào nơi này, không có chuyện gì làm nên đi khắp nơi tìm hung thú giết chết sao? Phá Hài lắc đầu nói. Người hỏi ta hỏi ai? Có lẽ thiên đế Chí Tôn kia cũng ở nơi đây, có khả năng không tìm được lối ra, nên đi loạn khắp nơi, tiêu diệt toàn bộ hung thú bên trong. Tiêu Lãng suy nghĩ một phen, cũng cảm thấy chỉ có thể giải thích như vậy. Hai người đều đi loạn, căn bản không theo phương hướng nào. Bọn họ toàn gặp phải hung thú đã chết. Nếu như không phải hung thú trong này đều bị giết, căn bản không có cách nào giải thích. Chỉ có điều may mắn là chúng đều đã chết. Bằng không giờ phút này hai người cũng không chắc còn sống. Hung thú cường đại như thế, dựa vào chút thực lực của hai người làm sao có thể ứng phó được. Ngay cả chạy cũng chạy không được. Tiêu Lãng cũng không yêu cầu Thảo Đằng đi cắn nuốt thi thể hung thú nữa. Tuy nhiên, hắn lại được Phá Hài chỉ điểm cho, biết rất nhiều chủng loại hung thú, cùng với thần thông cường đại của các loại hung thú đó. Đương nhiên Phá Hài cũng chỉ biết được thông qua đọc sách, bản thân cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, rèn luyện kinh nghiệm. Cho dù đi rèn luyện kinh nghiệm gia tộc cũng sẽ phái ra một đám cường giả đi theo. Hắn căn bản có rất ít cơ hội xuất thủ. Cứ như vậy, hai người chạy lung tung, tìm kiếm khắp nơi, còn tìm suốt một tháng, vẫn không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Dường như chỗ này không có lối ra vậy. Hai người yên lặng, rất ít nói chuyện. Ăn ngủ tỉnh lại tiếp tục chạy. Trong lòng hai người đều có loại dự cảm không tốt. Nếu như nơi này thật sự vô cùng lớn, với tốc độ này của hai người có khả năng cả đời cũng không đi ra được. Tiêu Lãng còn có một lo lắng khác. Lần trước luyện hóa huyền thạch đã qua mấy tháng, tâm ma gần như sắp tới. Nếu như tâm ma đột kích, hắn không xác định mình còn có thể tỉnh lại. Tiêu Lãng, mau nhìn đi. Lại qua 10 ngày, phía trước rốt cuộc xuất hiện tình huống khác. Tiêu Lãng bỗng nhiên ngẩng đầu đảo mắt qua, lại nhìn thấy khắp nơi đều có cảnh tượng tan hoang. Xung quanh đều là đá vụn. Ngọn núi phía trước còn có bị dấu vết bị chém. Trên mặt đất có vô số những vết nứt cực lớn, do bị kiếm bổ ra ngang dọc đan xen. Khắp nơi, cây cổ thụ với những cành gãy nằm rải rác. Phía trước có thể nói một mảnh hỗn độn. Đây rõ ràng là tình cảnh sau khi đại chiến diễn ra. Đi! Tiêu Lãng chấn động tinh thần. Cảnh tượng như vậy giống như tận thế. Tuyệt đối không thể nào là dấu vết võ giả bình thường chiến đấu. Rất có thể là do thiên đế Chí Tôn kia lưu lại. Trong nơi này, hung thú đều bị một chiêu kiếm bổ ra thành hai phần. Giờ phút này xuất hiện tình huống như vậy, không cần phải nói, cũng biết đối thủ của Thiên Đế Chí Tôn khẳng định mạnh đến mức thái quá. Một đường chạy tiếp, Phá Hài và Tiêu Lãng lại càng thêm kinh hãi. Hai người thậm chí nhìn thấy một khe nứt với đường kính vượt quá vạn mét. Khắp nơi đều là đá vụn, tường đổ. Còn có một ngọn núi cao bị đâm thủng tạo thành một cửa động cực lớn. Hai người nhìn dấu vết chiến trường, trong đầu tự động hiện lên tình cảnh chiến đấu lúc đó, trong lòng không ngừng chấn động. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc tìm được trung tâm chiến trường, cũng tìm được chủ nhân chiến đấu hai bên. Chỉ dùng hai mắt nhìn về phía xa, thân thể hai người không tự chủ được run rẩy. Cũng không phải Tiêu Lãng và Phá Hài nhát gan. Đây là một nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Bất kỳ võ giả nào có thực lực như bọn họ nhìn thấy tình cảnh như vậy, theo bản năng cũng sẽ cảm giác sợ sệt run rẩy. Trong nơi hoang dã đầy dấu vết đấu tranh phía trước, một con hung thú cực lớn ngã xuống. Mặc dù thân thể kia đã ngã xuống, nhưng lại giống như một ngọn núi khổng lồ, cao tới gần ngàn mét, dài ít nhất gần 100 ngàn mét. Đây là một con hung thú hình rồng loại bá vương. Toàn thân nó được vảy giáp màu vàng sậm bao phủ, giờ phút này vẫn tản ra ánh sáng lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh thấu tâm gan. Đầu nó đang quay về phía Tiêu Lãng. Con ngươi lại mở ra, giống như vẫn còn sống. Tiêu Lãng và Phá Hài thấy, sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Cái miệng kia mở rộng, lộ ra bốn cái răng nanh dài mấy chục mét, phản xạ bạch quang lạnh lẽo âm trầm, phối hợp uy áp từ bên trong thân thể của con hung thú này truyền đến. Hai người Tiêu Lãng và Phá Hài không thể nào tưởng tượng được, người nào có khả năng chống lại được con hung thú thượng cổ như vậy. Nếu không phải hung thú này hoàn toàn không có khí tức của sự sống, hai người chắc hẳn đã la một tiếng, trực tiếp tuyên bố mình quy thiên. Cho dù hung thú đã chết đi, uy áp từ trong xương tủy kia khiến hai người cảm giác tương đương với uy áp của cường giả thiên đế. Đây là một con hung thú tuyệt thế, một con thú cực lớn có thể dễ dàng hủy diệt một thành trì, quét ngang tất cả võ giả. Nhưng nó đã chết. Chết ở trong tay một nhân loại. Mà giờ phút này nhân loại kia đang ở phía trước đầu của hung thú, nửa quỳ trên mặt đất, đầu lại ngẩng lên thật cao. Một tay nắm lấy một cái trường kiếm màu xanh cắm xuống mặt đất, dường như đang chống đỡ không để mình ngã xuống. Trên người võ giả kia mặc trường bào màu xanh, Tiêu Lãng và Phá Hài vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Ánh mắt hắn vẫn mở ra, nhưng không còn tiêu cự. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào hung thú này, trên mặt thản nhiên và thong dong. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Võ giả cũng hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống, nhưng trong thân thể nhỏ bé vẫn tản ra uy áp, khiến Tiêu Lãng và Phá Hài cảm giác người này còn cường đại hơn so với hung thú này. Thân thể hắn chỉ lớn bằng một đầu ngón chân của hung thú, nhưng lại được phóng to vô hạn trong đầu hai người. Một con thú lớn có kích thước có thể so với ngọn núi, và một nhân loại nhỏ bé giống như con kiến. Đầu của hai cách nhau chưa tới một mét. Đến chết cả hai vẫn mở mắt nhìn nhau. Loại chênh lệch thị giác này, loại hình ảnh quỷ dị này khiến Tiêu Lãng và Phá Hài chấn động sâu sắc. Hai người tin tưởng, đời này cho đến chết bọn họ cũng sẽ không quên được cảnh tượng như vậy. Cái gì là cường giả? Tiêu Lãng đã từng ảo tưởng rất nhiều chí cường giả với phong thái vô thượng. Nhưng tất cả tưởng tượng đều không giờ chấn động bằng bức họa này. Đặc biệt, là cảm nhận được một khí tức từ trong xương cốt của cường giả nửa quỳ trên mặt đất, tản mát ra, khiến hắn có loại cảm giác muốn quỳ bái. Chỉ có điều Tiêu Lãng không quỳ bái. Hắn cùng Phá Hài nhìn một lúc lâu, hai người đều quỳ một gối xuống, một tay phủ ngực, cúi sâu xuống, dành cho cường giả này là một sự tôn kính chân thành nhất của một võ giả. Trên thân thể hung thú có rất nhiều vết tích bị thương. Vết thương chí mệnh chính là một lỗ máu tại mi tâm. Mà trên người cường giả này hoàn toàn không có vết thương nào. Trên chiếc áo bào xanh hoàn toàn không có vết máu nào. Thậm chí búi tóc cũng không có chút rối. Cũng không biết cuối cùng hắn chết như thế nào. Cuối cùng, hai người đều đưa ánh mắt dừng lại trên thanh trường kiếm màu xanh, mà một tay cường giả này đang chống xuống đất. Ánh mắt cả hai đều nóng rực. Thần binh chí tôn. Không cần nghi ngờ, cường giả này là thần đến chí tôn. Những hung thú kia đều do một chiêu kiếm của hắn bổ ra. Thứ hắn cầm trên tay chỉ có thể là thần binh chí tôn. Cho dù hai người không biết có thể đi ra được không gian hư vô này hay không, nhưng là một võ giả theo bản năng bọn họ vẫn có ý định chiếm hữu cuồng nhiệt, đối với binh khí cường đại có thể tăng thêm thực lực mình. Phá Hài đã từng nói, nếu thật có thần binh chí tôn sẽ thuộc về Tiêu Lãng. Nhưng giờ phút này thần binh chí tôn đặt ở trước mắt, tâm tư của hắn tự nhiên bắt đầu bay bổng. Người là một loại động vật rất thần kỳ. Mỗi người đều ích kỷ, đều có đủ loại dục vọng. Bởi vì ích kỷ và dục vọng, nhân loại mới có cạnh tranh, mới có chiến tranh, đồng thời mới có tiến hóa. Thánh nhân khó tránh khỏi có dục vọng. Bằng không tại sao hắn lại muốn làm thánh nhân? Vì sao lại muốn nổi danh? Tại sao không tự mình tìm một chỗ ẩn cư? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phá Hài hiển nhiên không phải là thánh nhân. Cho nên mắt hắn sáng rực, khóe miệng lại nở nụ cười cay đắng. Tiêu Lãng tất nhiên cũng không phải là thánh nhân. Hắn rất muốn lấy được thần binh này. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Vấn đề là, thần binh chỉ có một cái, nhưng cả hai người bọn họ đều muốn. Tiêu Lãng cảm nhận được ánh mắt Phá Hài rực sáng, trong lòng đang bấn loạn chợt trở nên trầm ngâm. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng. Phá Hài, thần binh chí tôn này thuộc về ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, thân thể Phá Hài lập tức chấn động, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nhưng ngay sau đó hắn lại vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Lãng. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt chân thành của Tiêu Lãng, nhất thời trên mặt đầy vẻ cảm kích và xấu hổ. Miệng hắn khép mở vài lần, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được một lời nào. Đi lấy đi. Tiêu Lãng thốt lên câu này, lại khiến toàn thân hắn cảm thấy dễ dàng. Nhìn thấy vẻ cảm kích và xấu hổ trên mặt Phá Hài, trái lại hắn cực kỳ vui mừng, nhếch miệng nở nụ cười. Tiêu Lãng tất nhiên không phải không muốn thần binh này, nhưng hắn là một người có phẩm chất tốt vô cùng, hiểu được thế nào là cảm ơn. Phá Hài là người bạn đầu tiên sau khi hắn tới Thiên Châu, đương nhiên ngoại trừ Âu Dương Ấu Trĩ ra. Phá Hài là công tử của một đại gia tộc, thân phận địa vị thực lực so với hắn chênh lệch như trên trời và dưới đất. Nhưng Phá Hài đối với hắn rất chân thành, thật lòng muốn kết giao bằng hữu với hắn. Hai người không thể nói được là ai nợ ai. Nhưng Tiêu Lãng vẫn cho rằng mình nợ Phá Hài quá nhiều. Hắn rất quý trọng người bằng hữu này. Giờ phút này tất nhiên hắn không muốn bởi vì một ngoại vật, ảnh hưởng tới tình bằng hữu của hai người. Lùi lại 10.000 bước, có thể cả hai không thể rời khỏi chỗ này được. Sai. Thật ra sâu trong nội tâm Tiêu Lãng cũng không cho rằng mình có thể đi ra ngoài. Chỉ có điều hắn đang lừa mình dối người, ôm một tia hy vọng xa vời mà thôi. Phá Hài mấp máy môi một hồi lâu, cuối cùng không nói một lời nào, lại nhìn Tiêu Lãng một chút, dứt khoát đi về phía trước. Ánh mắt Tiêu Lãng nói cho hắn biết, hắn đã quyết định, nếu như Phá Hài từ chối nhún nhường có vẻ như làm kiêu, cũng không phải là tác phong của hắn. Tiêu Lãng kỳ thực có thể dùng thảo đằng giúp Phá Hài lấy thần binh vào trong tay. Chỉ có điều hắn sợ Phá Hài hiểu lầm cũng không nhúc nhích. Phá Hài tất nhiên cũng không tiện bảo Tiêu Lãng hỗ trợ. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Hắn đi rất chậm. Toàn bộ tinh thần đều đề phòng, vô cùng kích động và khẩn trương. Tiêu Lãng cũng trở nên khẩn trương. Dù sao đây chính là thiên đế chí tôn. Tuy rằng đã đi vào mấy chục ngàn năm, nhưng vạn nhất còn lưu lại thứ gì, Phá Hài chắc hẳn sẽ giữ nhiều lành ít. Cũng may hai người không cảm thấy khiếp sợ, cũng không cảm giác có nguy hiểm chí mạng. Cho nên tuy rằng tinh thần Tiêu Lãng và Phá Hài căng thẳng tới cực điểm, Phá Hài không ngừng đi tới. Ngàn mét, 500 mét, 100 mét. Trên trán Phá Hài đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Uy áp bên trong thân thể cường giả kia quá cường đại. Bên cạnh còn có một con hung thú tuyệt thế. Mặc dù là chết, trái tim nhỏ kia vẫn không ngừng đập mạnh. Thậm chí chân hắn đã có phần nhũn ra. 80 mét, 30 mét, 10 mét. Thân thể Phá Hài run rẩy, vừa chậm rãi di chuyển. Tiêu Lãng nhìn thấy vậy, tay cũng run rẩy theo. Thời điểm chỉ còn cách 10 mét, Phá Hài nhắm hai mắt lại. Bởi vì phía trước chính là đầu của con hung thú kia. Hắn rất sợ tiếp tục nhìn. Hắn sợ sẽ xoay người bỏ chạy. Thời điểm chỉ còn cách 5 mét, bốn phía vẫn không có chút động tĩnh nào. Trong lòng Phá Hài và Tiêu Lãng, cũng không có cảm giác chấn động trước nguy hiểm mãnh liệt nào. Phá Hài quay đầu lại thoáng nhìn về phía Tiêu Lãng. Sau khi nhìn thấy Tiêu Lãng gật đầu, tu di giới của hắn đột ngột lóe lên. Một chiếc roi xuất hiện, hóa thành tàn ảnh quấn quanh thần binh kia. Chiếc roi mềm quấn lấy thần binh, Phá Hài hoàn toàn không có chút do dự nào. Hắn bỗng nhiên kéo một cái, lập tức lùi lại chuẩn bị thu hồi thần binh. Nhưng mà, điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, hắn với thực lực nhân hoàng nhất trọng, lực lượng cường đại như vậy toàn lực kéo một cái, thần binh lại hoàn toàn không có động tĩnh. Phía xa Tiêu Lãng cũng xuất hiện một cảm giác nghi ngờ. Nếu như thiên đế chí tôn này chết đi, như vậy thần binh chí tôn này chính là vật vô chủ. Vì sao hắn kéo lại không thấy động đậy? Ngay thời điểm Phá Hài chuẩn bị hành động, trên thi thể cường giả thiên đế chí tôn đột nhiên phóng ra một uy áp cường đại. Uy áp này trực tiếp khiến Phá Hài chấn động đến mức thổ huyết bay ngược ra, ngoài mấy trăm mét. Sau đó hắn lại bị ngất đi. Phá Hài. Thân thể Tiêu Lãng lập tức bắn mạnh vọt về phía Phá Hài. Vào thời khắc này, khí lưu trong không trung phía trên đầu thi thể cường giả kia đột nhiên ngưng tụ, xuất hiện một hư ảnh màu xanh, giống hệt với thi thể phía dưới. Giờ phút này, không gian xung quanh dường như đông cứng lại. Thân thể Tiêu Lãng vẫn duy trì tư thế lao nhanh, nhưng không thể di chuyển dù chỉ nửa điểm. Hắn sợ hãi nhìn như ảnh phía trên bầu, trong lòng kêu to. Tàn hồn thiên đế. Thiên đế Tiêu Lãng từng nhìn thấy tàn hồn. Ban đầu ở Bắc Đế Đô Thành, trong thảo đằng lại đột nhiên xuất hiện một tàn hồn thiên đế. Còn có ở trong bầu trời mộ Long Đế, hắn cũng đã từng nghe nói, có vô số người nhìn thấy tàn hồn của Long Đế. Giờ phút này lại nhìn thấy một tàn hồn thiên đế, Tiêu Lãng vốn không nên vì thế mà khiếp sợ.

Tại sao hắn lại thù dai mỗi lần đều khiến mình ngất đi như vậy? Hắn lắc đầu một cái, lại quét mắt nhìn xung quanh một chút. Nhưng vừa nhìn hắn liền bị tình cảnh trước mắt dọa tới giật mình. Bởi vì giờ phút này mắt Tiêu Lãng trắng dã, con người giãn ra, giống như một kẻ ngu ngốc ngã trên mặt đất. Cũng may Tiêu Lãng còn có hơi thở, bằng không phá hai đã cho rằng Tiêu Lãng bị thiên đế chí tôn kia trực tiếp lấy đi linh hồn. Vận may tốt như vậy sao? Tâm ma đột kích. Phá hài sờ sờ mũi, nghĩ đến trước đây không lâu Tiêu Lãng từng nói tâm ma sắp tới, có chút bất đắc dĩ. Hắn đi xung quanh Tiêu Lãng vài vòng, cuối cùng cũng chỉ có thể yên tĩnh ngồi bên cạnh Tiêu Lãng, âm thầm cầu khẩn cho Tiêu Lãng có thể vượt qua tâm ma. Tiêu Lãng cũng có chút bất đắc dĩ. Đối mặt oán linh điên cuồng vọt tới phía mình, cái bóng linh hồn của hắn cảm giác ớn lạnh. Cũng không phải là tâm tính hắn không đủ kiên cường, mà đến nơi đây linh hồn của hắn sẽ tự động sản sinh ra cảm giác sợ hãi. Bầu không khí nơi này có thể chủ động ảnh hưởng ý chí của hắn. Dường như có một giọng nói đang không ngừng nói cho hắn biết, oán linh kia vô cùng khủng khiếp, bảo hắn đừng chống cự. Cùng với đau khổ như vậy, không bằng hoàn toàn giải thoát. Giờ phút này đã là đợt công kích thứ 5. Linh hồn của hắn bị tàn phá 4 lần. Ban đầu cái bóng linh hồn vốn cao hơn 2 mét, hiện tại biến thành cao 1m50. Cái bóng linh hồn vốn cực kỳ dày đặc, xem ra giống như thực thể, giờ phút này đã biến thành hư ảnh, không ngừng run rẩy trong hư không tối đen một màu. Oán linh đợt sau lại nhiều hơn đợt trước. Từng đợt công kích đầy hung tàn, đau khổ cũng tăng thêm gấp mấy lần. Giọng nói trong linh hồn càng làm hao mòn ý chí của con người. Một bên là đau khổ vô tận, một bên là giải thoát vĩnh viễn. Nếu như là người có tâm tính không kiên định, linh hồn đã sớm sụp đổ. Tiêu Lãng có ý chí rất cường đại, năng lực chịu đựng đau khổ cũng nghịch thiên. Hắn tu luyện chiến kỹ thiên ma vô cùng thống khổ, hắn có thảo đằng có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, đau khổ cũng tăng thêm gấp 10 lần, cũng rèn luyện ra cho hắn một năng lực chịu đựng siêu cường. Thời kỳ thơ ấu, hắn sống cuộc sống nghèo khó, Tiêu Thanh Y dốc lòng dạy dỗ, lại thêm tính cách cố chấp của hắn, khiến hắn lần lượt dựa vào ý chí ngoan cường, năng lực chịu đựng vượt qua. Ta không thể chết được. Ta không muốn chết. Vượt qua tâm ma lần này ta có thể sống 100 năm. Ta đã luyện thành công thần thông bay vượt qua không gian. Ta vẫn có cơ hội lấy được thần binh chí tôn. Ta có thể cùng phá hài đi tìm tiểu đao. Ta có thể cứu hồng đậu ra ngoài. Ta tuyệt đối không thể chết được. Cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng ở trong không gian hư vô lặng lẽ gào thét không một tiếng động. Theo từng đợt vô số oán linh vọt tới, cái bóng linh hồn của hắn càng ngày càng suy yếu, nhưng ánh mắt hắn lại càng ngày càng kiên định. Hào quang trong một chớp mắt đó, đủ khiến thần chết cũng phải run rẩy lùi lại. Đợt công kích thứ 7, đợt thứ 8, đợt thứ 9. Sau khi oán linh đợt công kích thứ 9 lùi lại, cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng chỉ còn lại chưa tới nửa mét, vẻ ngoài càng thêm suy yếu giống như muốn biến thành trong suốt. Trong lòng hắn bắt đầu không tự chủ xuất hiện một tia khủng hoảng. Còn một đợt mạnh nhất nữa. Cho dù hắn có ý chí lực mạnh hơn, sợ là linh hồn bản thể không chịu được nữa. Điều hắn lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số quỷ hòa. Đó là những con mắt oán linh cường đại, vọt qua vọt lại giống như đại diện cho tử thần hô hoán. Hắn không cam lòng, trong lòng hắn không ngừng tức giận gào thét. Nhưng cái bóng linh hồn của hắn lại không ngừng bị cắn xé, không ngừng yếu đi. Mắt thấy cái bóng linh hồn kia sắp tiêu tan, hy vọng duy nhất trong lòng hắn biến mất. Thiên đế chí tôn kia quả nhiên không ra tay, trơ mắt nhìn hắn chết đi. Không chịu đựng được, như thì giải thoát đi. Cảm nhận cái bóng linh hồn kia sắp sụp đổ, trong lòng Tiêu Lãng tự động hiện lên một ý niệm mãnh liệt như thế. Ý niệm kia giống như ôn dịch, rất nhanh truyền khắp linh hồn bản thể của hắn, thiếu một chút hắn đã muốn từ bỏ. Không, không, ta không thể chết được. Ta chết hồng đậu phải làm sao bây giờ? Cô phải làm sao bây giờ? Nghĩa phụ phải làm sao bây giờ? Một ý niệm khác đột nhiên xuất hiện. Chấp niệm này bắt đầu nhiều lần tranh đoạt quyền khống chế linh hồn với ý niệm kia. Trong đầu hắn, hai ý tưởng đang không ngừng tranh đấu, linh hồn lại càng ngày càng mỏng manh, đã đến sát với sụp đổ. Ngay thời khắc cái bóng linh hồn sắp sụp đổ, trong đầu Tiêu Lãng đột ngột vang lên một giọng nói cực kỳ xa lạ. Hắn khẳng định đây tuyệt đối không phải là giọng nói của thiên đế chí tôn kia, cũng không phải là giọng nói của phá hài hoặc là thảo đằng. Trong lòng có đạo, vạn pháp không phá. Khi nội tâm của ngươi đủ cường đại, bất kỳ người nào cũng không thể đánh bại ngươi. Người có thể đánh bại ngươi giết chết ngươi. Chỉ có chính ngươi. Lời nói rất thâm ảo, cũng có chút không biết là ai nói. Nhưng thời điểm này Tiêu Lãng lại đột nhiên bừng tỉnh. Cái bóng linh hồn của hắn đã sắp tan ra, mắt hắn lại sáng đến dọa người. Trong nội tâm hắn gầm hét. Sụp đổ thì sụp đổ, chỉ cần tâm ta đủ cường đại, cho dù linh hồn sụp đổ thì có thể làm sao? Một tiếng động vang lên ở trong không gian hư vô. Linh hồn Tiêu Lãng chia năm xẻ bảy. Những oán linh đã hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng thối lui. Trong không gian hư vô khôi phục lại sự yên tĩnh hoàn toàn. trong không gian hư vô đột nhiên sáng lên. Cũng không phải là hào quang ánh kim rắc đầu bầu trời như hai lần trước. Lúc này, linh hồn sụp đổ của Tiêu Lãng đột nhiên tản ra hào quang màu vàng kim, sau đó từ bốn phương tám hướng chậm rãi tập trung lại, cuối cùng ngưng tụ ra cái bóng linh hồn của Tiêu Lãng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái bóng linh hồn này lại cực kỳ rắn chắc, cao tới 3 mét. Mức độ đậm đặc của linh hồn bản thể lại tăng thêm có thể so sánh với thực thể. Linh hồn đã cường đại hơn gấp mấy lần so với trước kia. Tại nơi hoang dã dưới vực sâu tử vong, mắt Tiêu Lãng đột nhiên mở ra. Trong mắt hắn, tinh quang chớp hiện. Trên mặt hắn nở nụ cười, đột ngột đứng lên khiến Phá Hài đang ngồi bên cạnh giật nảy người. Hắn không nhìn Phá Hài, giống như bị thần kinh giơ hai tay lên cao, cuồng loạn giống lớn. Tâm ta bất diệt, linh hồn vĩnh viễn ở lại. Phá xong sẽ lập lại, chết đi sống lại. Ta rốt cuộc đã vượt qua tâm ma lần thứ ba. Hồng đậu chờ ta. Chờ ta ra khỏi vực sâu tử vong này, ta nhất định sẽ... Quậy khiến Hắc Lân phủ long trời lở đất. Châu bò. Phá Hài giơ ngón tay cái lên. Đại lục Thiên Châu rất nhiều người tư chất không tốt, chuyển sang luyện chiến kỹ thiên ma. Cũng có rất nhiều gia tộc muốn bồi dưỡng được một, hai cường giả tu luyện chiến kỹ thiên ma. Bởi vì võ giả tu luyện chiến kỹ thiên ma đến mức độ cao thâm, có lực công kích mạnh mẽ. Thiên Châu có thể có không ít người tu luyện chiến kỹ thiên ma, cũng không ít người có thể đột phá tầng thứ 4. Nhưng có thể ở độ tuổi như Tiêu Lãng đột phá tầng thứ 4 có thể nói là hiếm thấy, giống như lông phượng và sừng lân. Giai đoạn trước, chiến kỹ thiên ma dễ dàng tu luyện, nhưng tâm ma khó có thể vượt qua. Vô số võ giả tu luyện đạo này đều chết ở trong tâm ma. Tâm ma là ác mộng vĩnh viễn đối với võ giả tu luyện chiến kỹ thiên ma. Rất nhiều võ giả tu luyện đạo này bởi vì không nắm chắc vượt qua tâm ma, bởi vậy luôn trì hoãn không dám tiếp tục tu luyện, cả đời dậm chân tại chỗ. Ồ! Cùng lúc đó, một giọng nói ngạc nhiên nghi ngờ vang lên. Một làn gió từ trong thần binh chí tôn truyền ra. Hư ảnh thiên đế chí tôn kia lại ngưng tụ ở trong không trung. Ánh mắt của hắn quét qua trên người Tiêu Lãng, lộ ra một vẻ tán thưởng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Phá Hài. Trong lòng Phá Hài thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên hai chùm sáng phóng tới. Hắn lại bị đánh ngất. Giọng nói của thiên đế chí tôn kia vang vọng khắp nơi. Tiểu tử, ngươi lại có thể vượt qua tâm ma tầng thứ 3. Không tồi. Đáng tiếc. May mắn mà thôi. Tiêu Lãng thu hồi tâm tư, trên mặt đầy vẻ vui sướng, hướng về phía thiên đế chí tôn cúi đầu nói. Đại nhân, ngài xem có thể bay vượt qua hư không hay không? Thiên đế chí tôn gật đầu, nói. Thu di thể của ta vào tu di giới. Vô tình kiếm tạm thời thuộc về ngươi. Chỉ có điều nếu như trong vòng 10 năm ngươi không thể đột phá thiên đế cảnh, không thể đưa di thể của ta trở về cố thổ, đồng thời tìm được con cháu của ta chiếu cố, vô tình kiếm sẽ không nhận ngươi làm chủ. Thần binh chí tôn có linh tính, không tiếp nhận ngươi là chủ, chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực. Tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ, cố gắng hết lực khiến đại nhân đạt được tâm nguyện. Tiêu Lãng trịnh trọng gật đầu, sau đó sẽ lại chắp tay, nói. Mạo phạm. Chờ sau khi hư ảnh thiên đế chí tôn gật đầu, Tiêu Lãng chậm rãi đi về phía trước. Tới di thể của thiên đế chí tôn, hắn vận dụng tu di giới thu hồi di thể, chậm rãi cầm lấy thần binh chí tôn. Suy rằng sắc mặt Tiêu Lãng vẫn xem như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động và khẩn trương. Đây là thần binh chí tôn, binh khí có thiên đạo oai vô thượng. Tiêu Lãng đã từng nhìn thấy uy lực cây quyền trượng của Âu Dương Ấu chỉ có thể đánh chết cường giả nhân hoàng cấp cao. Tay của hắn rốt cuộc đã nắm được thanh vô tình kiếm kia. Tay cầm chuôi kiếm, hắn cảm giác như đang nắm chặt một khối ngọc thạch lạnh lẽo. Thư thái vô cùng. Ngay khi hắn chậm rãi cầm vô tình kiếm lên, kiếm thể màu xanh đột ngột phát ra một ánh sáng lạnh chói mắt. Một tiếng kiếm reo ngầm khẽ. Vô tình kiếm run rẩy kịch liệt. Một uy áp cường đại cũng từ trong thân kiếm phóng ra. Tiêu Lãng đứng mũi chịu sào thiếu chút nữa bị cỗ uy áp này chấn động đến mức thất khiếu. Vô tình, sau này theo tiểu tử này. Trong vòng 10 năm nếu như hắn không tu luyện tới thiên đế cảnh, ngươi tự mình tìm kiếm chủ nhân đi. Giọng nói của thiên đế chí tôn vang lên. Uy áp trong thần binh màu xanh lại lập tức biến mất, cũng không còn run rẩy nữa. Ánh sáng màu xanh trên thân kiếm cũng biến mất, nhìn giống như đã biến thành một thanh bảo kiếm bình thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.